Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 406. Thành phố Đại Hải vào ban đêm. Giờ phút này đã biến mất. Phía chân trời nơi xa đang tản ra ánh sáng. Nhưng giao thủ giữa quốc vương cùng với đội trưởng vẫn còn đang tiếp tục. Giờ phút này, toàn bộ giới linh dị đều chú ý tới trận chiến tranh này. Có người cho rằng, người thắng cuối cùng khẳng định là tổ chức quốc vương. Bởi vì tổ chức quốc vương chẳng những nhiều người, hơn nữa còn thành công để thuyền U Linh đổ bộ, đồng thời phóng thích lệ quỷ. Với loại thế cục này, thì đội trưởng trong nước là không thể nào chống đỡ được. Cũng có người cho rằng đội trưởng có thực lực rất là mạnh, tỷ lệ lớn có thể ở trong tuyệt cảnh lật bàn sáng tạo ra kỳ tích. Mà nương theo thời gian từng giờ trôi qua, tình báo ở thành phố Đại Hải cũng lục tục ngò ngoè bị truyền ra ngoài. Chu Đằng bị ba vị quốc vương của đối phương liên thủ xử lý rồi sao? Thành phố Đại Đông trong phòng họp, Vương Quốc Cường cùng với Tào Dương Hoa đang nói chuyện qua điện thoại, lưu ý mật thiết động tĩnh ở thành phố Đại Hải. Nhưng lúc nghe được tin dữ truyền đến, thì hai người đều ngơ ngẩn. Đối phương hẳn là hướng về phía Chiêu Hồng Nhân, Hà Ngân Nhi. Rất hiển nhiên, Chu Đăng là vì bảo hộ Hà Ngân Nhi cho nên bị xử lý. Bất quá cuối cùng, Hà Ngân Nhi Chiêu Hồng thành công. Hai vị quốc vương của đối phương có danh hiệu là Chiếu Phi Viên cùng với Thằng Hề đã bị hao tổn. Còn lại một vị thuyền trưởng đã trốn đi. Vương Quốc Cường trầm giọng nói. Mà cùng lúc đó, Vương Sắc Linh, Lục Chí Văn cũng bị nhiều vị quốc vương tập kích. Xem ra mục đích của đối phương rất là rõ ràng. Lần thứ nhất xuất thủ, liền muốn thông qua phương thức liên thủ để đội trưởng bên phía chúng ta bị giảm đi quân số. Nếu như thành công, như vậy chiến đấu kế tiếp chúng ta sẽ phi thường bị động. Tào Dung Hà nhíu mày thật sâu. Hiện tại tình huống bên phía Vương Sắc Linh cùng với Lục Chí Văn thế nào rồi? Vương Sắc Linh mất tích, Lục Chí Văn cũng không rõ tung tích. Vương Quốc Cường khẽ lắc đầu nói. Tình huống hiện tại không thể lạc quan. Dừng dặn đầu. Tào Dung Hoa lần nữa hỏi thăm. Vương Quốc Cường nói. Dừng dặn kém chút là bị chủ Trang Viên cuốn lấy. Nhưng cũng may hắn kịp thời bước ra chạy đến chi viện. Dừng dặn ở đợt thứ nhất chi viện đã lựa chọn Hàng Ngân Nhi. Tôi tin tưởng Hàng Ngân Nhi bên kia hẳn là không có việc gì. Tình huống chỗ ngoại viện thế nào rồi? Tào Dung Hoa vừa hút thuốc vừa nói. Tạm thời tình huống không biết, nhưng có thể khẳng định là bọn hắn đều đang ở thành phố Đại Hải đối kháng cùng với tổ chức quốc vương, cũng không có lâm trận lùi bước. Vương Quốc Cường nói. Mà trước đó Diệp Trần trước một bước đến thành phố Đại Hải, hắn hạ một vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ. Đây cũng là một chiến tích vượt trội. Mặc dù có những đội trưởng khác hỗ trợ, thế nhưng không thể phủ nhận công lao của Diệp Trần. Xem ra, lần thứ nhất đồng thủ, song phương đều có thương vong. Nhưng kết quả như thế nào thì còn phải chờ tin tức mới nhất truyền tới. Tào Dương Hoa đại khái hiểu tình thế bây giờ. Trước mắt xem ra, ngự quỷ nhân bên phía mình hào tổ có Lâm Long cùng A Hồng. Đội trưởng thì có Chu Đăng, Lý Quân, Tào Dương. Nhưng tổ chức quốc vương tổn thất nghiêm trọng hơn. Lần này một hơi liền hào tổn ba vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ, thằng hề, chiếu phiền việt. Sở dĩ có thể có thu hoạch được như vậy, đó là bởi vì đối phương đánh giá sai thực lực của Chiêu Hồng Nhân Hà Ngân Nhi. Bị Hà Ngân Nhi đem mộ địa chủ La Thiên Chiêu Hồng ra. Điều này làm cho ba vị quốc vương của đối phương lập tức như là đã vào tấm sắt. Nhảy mắt liền giảm đi quân số hai người, tổn thất không thể nói là không thảm trọng. Dựa theo tình huống bình thường, ba vị quốc vương sau khi xử lý Chu Đăng, Hà Ngân Nhi cũng chèo chống không được bao lâu mới đúng. Nhưng Hà Ngân Nhi phản sát để tình thế bên phía tổng bộ lập tức trở nên khá hơn không ít. Nếu như giờ phút này, Tào Dương Hoa cùng với Vương Quốc Cường thu được tin tức mới nhất, lúc này chắc chắn sẽ không lo lắng như thế. Bởi vì ở thời điểm này, Vương Sắc Linh chẳng những xử lý một vị quốc vương, hơn nữa còn giữ tình huống Dương Gian chi viện, Thành Công vẫn còn sống sót. Đồng thời, Dương Gian đã liên tục xử lý hai vị quốc vương, có danh hiệu là Thuyền Trưởng và Ngự Truyền Giáo. Trừ cái đó ra, Trương Tiền Hoàng cũng ra tay giết chết hai vị quốc vương, có danh hiệu là Nghệ Sĩ Dương Cầm cùng với Đồ Tể. Kể từ đó, lần này quốc vương bên phía đối phương bị hao tổn, gồm có Sát Thủ, Thần Hề, Chiếu Phiền Phiền, Thuyền Trưởng, Chủ Thời Nhà, Người Truyền Giáo, Nghệ Sĩ Dương Cầm, Đồ Tể, tổng cộng có 8 vị quốc vương. Lại tính trước đó, lão phụ nhân đáng sợ thoa thuốc màu đen khắp người, cùng Cao Bồi, trước sau tổ chức quốc vương đã tổn thất 11 vị quốc vương. Cho dù là sau đó còn có quốc vương khác bổ sung, nhưng vẫn như cũ là tổn thất nặng nề. Bất quá tin tức Lục Chí Phàm bị tập kích cũng còn chưa có truyền ra, mà trận chiến tranh này vẫn còn đang tiếp tục, cũng chưa có kết thúc. Tin tưởng tiếp theo vẫn như cũ sẽ có quốc vương mới hoặc là đội trưởng chết đi. Cuối cùng là giải quyết. Hiện tại rốt cuộc có thể bước ra chạy đi chi viện cho người khác. Cùng lúc đó, thành phố Đại Hải, Lâm Bắc giờ phút này có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn cái rương trước mắt có giam giữ lệ quỷ ở bên trong, không khỏi lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Vận khí của hắn cũng không có tệ, mặc dù kém chút là gặp phải một vị quốc vương, nhưng sau đó không biết chuyện gì xảy ra, vị quốc vương kỳ lại không thấy. Bất quá, khi hắn dự định đi chi viện cho người khác, thì lại gặp phải lệ quỷ đáng sợ. Vì giam giữ lệ quỷ đáng sợ này, mà Lâm Bắc không thể không hao phí một chút thời gian, thậm chí là trả ra một cái giá. Dù sao, lệ quỷ có thể từ bên trong quỷ hồ trốn ra, đều không phải là mặt hàng đơn giản. Một khi không cẩn thận, thì đội trưởng đều có khả năng chết tại trong tay của lệ quỷ. Bởi vậy, cho dù trong lòng của Lâm Bắc lo lắng, thế nhưng cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Lần nữa, từ bên trong thế giới gương đi ra, Lâm Bắc xuất hiện tại trên một con đường trong thành phố Đại Hải. Giờ phút này, sắc trời hơi sáng, nhưng ở khu vực này lại u ám đáng sợ. Xung quanh không có một ai, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh. Trong không khí thậm chí đều tràn ngập một mùi tươi thối như có như không. Lâm Bắc nhìn quanh một vòng, phân biệt phương hướng, suy nghĩ xem mình nên đi chi viện cho ai đây. Trước đi qua chỗ Liễu Tam nhìn xem. Liễu Tam nắm giữ tình báo tương đối nhiều, có lẽ sẽ hiểu rõ biến hóa thế cục mới nhất. Hắn suy nghĩ một lát, sau đó lập tức liền hướng phía Liễu Tam mà đi. Nhưng mà ngay lúc Lâm Bắc vừa mới hành động, bất chợt Lâm Bắc phát giác được cái gì. Một loại cảm giác nguy cơ vô hình xông lên đầu, sau đó linh dị mãnh liệt quấy nhiễu xuất hiện tại bên người. Đây là quỷ vật, không tốt, mình bị để mắt tới. Lâm Bắc bỗng nhiên dừng bước, hắn ý thức được xung quanh mình ẩn nấp một vị quốc vương. Vị quốc vương kia một mực đang âm thầm chờ đợi mình xuất hiện. Mình thế mà ngây thơ cho là mình là trường hợp đặc biệt, không có bị để mắt tới. Hắn cảm thấy được mình bị quỷ vật của đối phương bao trùm, sau đó lập tức liền làm ra phản kích. Thế giới gương ngăn cách hiện thực xuất hiện lần nữa. Lâm Bắc muốn dùng loại phương pháp này ngăn chặn mình bị quỷ vật ảnh hưởng, đồng thời loại phương pháp này phi thường hữu dụng. Quyết sách của hắn không có vấn đề gì, vậy mà hôm nay lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Lâm Bắc vừa mới để thế giới gương xuất hiện, thì giờ khắc này tự hồ đụng phải thứ gì. Nương theo một tiếng vang vỡ vụn, thế giới gương vốn có thể ngăn cách linh dị, thì tại thời khắc này, vậy mà vỡ vụn. Cái gì? Lâm Bắc lập tức mở to hai mắt, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Thế nhưng nguy hiểm cũng không vì hắn kinh ngạc mà đình chỉ. Theo thế giới gương bị công phá, quỷ vật trước đó lần nữa bao phủ đến trên người hắn. Mà lần này, quỷ vật xâm lấn lại bí mật mang theo tập kích linh dị, phi thường trí mạng. Lâm Bắc cảm giác thân thể run lên. Ngay sau đó, toàn thân hắn giống như là mất hết khí lực, cả người rơi xuống mặt đất. Trùng điệp nện trên mặt đất, cuối cùng lăn lộn còn biết bao nhiêu vòng mới khó khăn lắm ngừng lại. Đây là định đóng quan tài. Lâm Bắc giờ phút này giống như là tê liệt, không có cách nào động đậy được. Thế nhưng, khi hắn trông thấy cây đinh đóng quan tài quen thuộc cắm vào trong ngực của mình, lại làm cho hắn trong nháy mắt hiểu rõ trước mắt là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, cây đinh đóng quan tài này không phải là cây đinh ở trong tay của Dương Gian, mà là cây đinh ở trong tay của tổ chức quốc vương. Không nghĩ tới, mình sẽ bị quốc vương cầm đinh đấu hòa tài để mắt tới. Thực sự là không may. Lâm Bắc giờ phút này muốn giải dụ, thế nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trong lòng của hắn hiểu rõ kết cục nghênh đón mình đến cùng là cái gì. Rất nhanh, trên đường phố yên tĩnh, xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia nhanh chân hướng phía bên này đi tới. Một chút đề phòng đều không có. Như có lẽ đã vững tin, Lâm Bắc đã mất đi năng lực phản kháng. Hiện tại không đủ gây sợ. Cậu là đội trưởng thứ nhất chết bởi cái đinh đóng hòa tài này, nhưng cậu tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Thanh âm bình tĩnh vang lên. Lâm Bắc muốn ngẩng đầu nhìn cho rõ ràng dáng vẻ của người này, thế nhưng hắn lại ngay cả điểm này cũng đều không có làm được. Cả người như là thi thể, không thể cử động được chút nào. Chẳng lẽ mình cứ như vậy chết ở chỗ này sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Mình còn không có thuộc. Trong lòng của hắn đang tức giận hò hét, muốn khôi phục hành động cùng người trước mắt này liều mạng. Nhưng áp chế của đinh đấu hoa tài quá mức vô giải. Giờ khắc này, Lâm Bắc cảm nhận được những địch nhân kia lúc đối mặt với Dương Giang cũng có bất lực cùng với không cam lòng như vậy. Đối mặt với đinh đóng hoa tài, cho dù cậu có nhiều thủ đoạn cũng vô dụng, một khi bị đâm xuyên qua thì tất cả linh dị trong thân thể đều sẽ yên lặng. Giờ khắc này, Lâm Bắc cảm nhận được những địch nhân kỳ đối mặt với Dương Giang cùng bất lực cùng với không cam lòng như thế nào. Nhìn ra trong mắt của cậu để lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thế nhưng tôi không có thời gian lắng nghe chuyện xưa của cậu đâu. Nhanh chóng giải quyết cậu, tôi còn muốn đi đối phó với mục tiêu kế tiếp. Cuối cùng, người kia đứng tại trước người Lâm Bắc. Sau đó, một thanh thiết chùy nặng nề mà cũ kỹ chậm rãi nâng lên. Còn người của Lâm Bắc đột nhiên co rụt lại. Nương theo thiết chùy rơi xuống, Lâm Bắc phản phất nghe thấy thanh âm đầu của mình vỡ vụn. Giờ phút này, Dương Giang mang theo Vương Sắc Linh thành công thoát ly khỏi không gian quỷ dị trở lại trong hiện thực. Cùng nhau trở về hiện thực, còn có bốn vong hồn bên cạnh Vương Sắc Linh. Dương Giang cuối cùng vẫn là thành công, đem cha mẹ cùng ông bà nội của Vương Sắc Linh mang ra khỏi tòa cao ốc kỳ. Nếu như không làm như vậy, thì Vương Sắc Linh không có vong hồn kế thừa, sẽ nháy mắt từ cấp đội trưởng rơi xuống thành một người của nhân phổ thông. Dưới loại tình huống này, thực lực phía bên mình là không thể bị hao tổn được. Bởi vậy Dương Giang vẫn là lấy đại cục làm trọng, dứt bỏ một ít ân oán cá nhân, lựa chọn giúp đỡ Vương Sắc Linh một tay. Lấy thời gian này mà tính, tổ chức quốc vương lần thứ nhất tập kích cũng đã kết thúc. Thắng hay thua tin tưởng rất nhanh, liền sẽ có một cái kết quả. Mặc dù tôi không quá để ý đến tình huống của người khác, nhưng chắc hẳn giờ phút này đã có không ít người chết tại trong lần chiến đấu này. Vương Sắc Linh giờ phút này vẻ mặt suy yếu, hắn nói chuyện vũ khí vô lực, giống như là bị trọng thương, đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Tử thường khó mà tránh khỏi, nhưng chỉ cần đối phương tổn thất so với chúng ta nghiêm trọng hơn, thì trận chiến tranh này liền xem như là thắng. Sắc mặt của Dương Giang bình tĩnh nói, trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vương Sắc Linh nói, tiếp theo trận chiến đấu cùng với quốc vương, tôi không có cách nào tham dự vào. Hiện tại tình trạng cơ thể của tôi rất là tồi tệ, nhiều lắm là có thể giúp đỡ xử lý một ít sự kiện linh dị mà thôi. Cho nên trong một khoảng thời gian tới, tôi sẽ đi tìm một chỗ để mà khôi phục thân thể. Nếu tôi lấy loại trạng thái này đi đối mặt với người của nhân cấp quốc vực, thì tôi khẳng định sẽ bị xử lý. Lúc trước, hắn rơi vào trong tay người truyền giáo. Tuy không có bị giết, nhưng hắn vận dụng quá nhiều lực lượng linh dị. Hiện tại đã có chút linh dị mất cân bằng. Cũng may, Vương Sắc Linh có phương pháp kéo dài thời gian lệ quỷ khôi phục. Đây là lần trước chiêu hồn cha mẹ của hắn đã nói chẳng biết. Cho nên, Vương Sắc Linh tạm thời không có chết được. Thế nhưng cũng không thể không tạm thời rời trận. Cậu đã nói như vậy rồi. Vậy thì cậu tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Chờ trạng thái khôi phục lại tham gia hành động. Dương Giang cũng không có cự tuyệt. Bởi vì hắn cũng nhìn ra được. Trạng thái của Vương Sắc Linh đích xác là rất tồi tệ. Nếu ráng chống đỡ, thậm chí đều có khả năng chết bởi lệ quỷ khôi phục. Cảm ơn đã hiểu cho tôi. Vương Sắc Linh nhẹ gật đầu, sau đó lại bảo đảm nói. Chờ sau khi tôi khôi phục, thì tôi sẽ xử lý một vị quốc vương. Lần này là đồng thời đối mặt với ba vị quốc vương tập kích, cho nên tôi mới bị rơi xuống loại tình trạng này. Nếu như là một chọi một, tôi có lòng tin xử lý bất cứ người nào của đối phương. Sau khi trải qua sự tình lần này, hắn có không ít trưởng thành trong lời nói để lộ ra tự tin. Hiển nhiên, hắn đã bắt đầu rõ ràng phân lượng của vương gia đời thứ ba này. Đối với mình cũng có một cái định vị rõ ràng. Không nên tự tin thái quá. Trong số quốc vương của đối phương, có một số tồn tại vượt mức bình thường. Một khi gặp phải sẽ là trí mạng. Dương Giang nhắc nhở. Vương sắc lên nói. Tôi nghĩ tôi sẽ không xui xẻo như vậy. Sẽ không trùng hợp gặp phải một đối thủ như thế. Bất quá với nhắc nhở của cậu, thì tôi vẫn sẽ ghi nhớ. Chỉ là chuyện kế tiếp tôi sẽ không tham dự vào. Cậu phải gia tăng chú ý. Chuyện này là hiển nhiên. Dương Giang gật đầu nói. Rất nhanh, Dương Giang cùng với Vương Sắc Linh tách ra. Hắn còn phải đi xử lý những chuyện khác, không rảnh ở chỗ này cùng Vương Sắc Linh nói chuyện phím. Vương Sắc Linh ngay từ đầu rất đúng. Tổ chức quốc vương lần thứ nhất tập kích, giờ phút này hơn phần nữa xem như là kết thúc. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa, lần thứ hai tập kích sẽ tới rất là nhanh. Mà lần thứ hai tập kích sẽ lấy phương thức gì bắt đầu, ai cũng không biết. Bởi vì Dương Giang cảm thấy cần phải đi liên lạc với những đội trưởng khác, xác định tình trạng trước mắt một chút. Liếc mắt nhìn, Dương Giang không cần chần chờ, lập tức liền hướng phía khu vực của Liễu Tam đi tới. Dù sao, dưới loại tình huống này, chỉ có người giấy Liễu Tam mới có thể trong thời gian ngắn nhất thu hoạch tất cả tình báo. Theo quỷ vực bao trùm, cả người của hắn lúc này liền biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa, thì Dương Giang đã xuất hiện tại trong khu vực của Liễu Tam phụ trách. Đồng thời bên cạnh Dương Giang liền đã xuất hiện người giấy Liễu Tam. Bất quá người giấy Liễu Tam này đứng tại chỗ không có nhúc nhích, không có bất cứ động tĩnh gì. Liễu Tam, Dương Giang hô lên một tiếng, thế nhưng lại không có trả lời. Hắn đi qua đưa tay đụng một cái, người giấy Liễu Tam này lập tức liền mất đi cân bằng, trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể cứng nhắc bị kéo căng, thẳng tắp, không có một chút xíu mềm mại nào. Chết rồi. Dương Giang lập tức nhíu mày. Hắn phát hiện người giấy Liễu Tam này đã không có lực lượng linh dị, hiện tại chỉ là một người giấy đơn thuần mà thôi. Đứng ở đây chưa có chút làm cho người ta sợ hãi ra thì không có bất kỳ tác dụng gì. Rõ ràng người giấy hoàn hảo không chút tổn hại nào, nhưng lực lượng linh dị duy trì người giấy tồn tại lại biến mất. Đây là cùng với quốc vương giao thủ, sau đó lưu lại tai họa ngầm. Hay là nói Liễu Tam cũng gặp phải bất trắc gì? Hắn lập tức có một ít phỏng đoán không tốt, bởi vì chỉ có người của Nhân bị triệt để hạn chế, không có cách nào sử dụng lực lượng linh dị, thì những người giấy khác mới sẽ yên tĩnh lại. Tại dưới tình huống bình thường, cho dù người giấy Liễu Tam bị người chặt đầu xuống, tách rời thân thể, nhưng linh dị lưu lại thì vẫn như cũ có thể để người giấy hoạt động. Tìm một chút xem sao. Dương Giang lần nữa mở ra mắt quỷ, hắn quét nhìn xung quanh. Giờ phút này trên đường phố có không ít người giấy. Những người giấy này đều cùng người giấy vừa rồi giống nhau, triệt để mất đi linh dị, đứng ở trên đường không có nhúc nhích. Mà đường theo quỷ vực của Dương Giang quét tán, số lượng người giấy càng ngày càng nhiều. Liễu Tam đến cùng đâu phải hung hiểm gì, thế mà hao tổn nhiều người giấy như vậy. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Khi quỷ vực quán bao trùm một tòa cao ốc, một người giấy đứng ở trong đại sảnh của tòa cao ốc, giờ phút này không có yên tĩnh, ngược lại đột nhiên xoay người, nhúc nhích cổ, nhìn về phía Dương Giang. Quả nhiên, vẫn là có người giấy có thể động. Dương Giang lúc này bước về phía trước một bước. Một bước này phóng ra, cả người hắn đã bỏ qua khoảng cách hiện thực, đi thẳng tới đại sảnh của cao ốc này, nhìn thấy người giấy vừa rồi có thể cử động. Dương Giang, cậu đến. Cổ người giấy này mở miệng nói chuyện. Hiển nhiên, người giấy vừa rồi kia khẽ động là cố ý hấp dẫn Dương Giang. Tình cảnh của cậu từ hồ có chút không ổn, cần giúp một tay hay không? Dương Giang bình tĩnh nói, sau đó hắn lưu ý đến tòa cao ốc này. Nơi này không có gặp nguy hiểm, cũng không có tồn tại địch nhân, mà cả tòa cao ốc cũng chỉ có một người như thế ở trước mắt. Người giấy Liễu Tam lắc đầu nói. Không cần. Trước đó tôi cùng một vị quốc vương liều mạng một đoạn thời gian. Song phương đều có một chút tổn thất. Cuối cùng đối phương nhìn thấy thời gian dài cũng không có xử lý được tôi. cho nên không nguyện ý cùng tôi tiếp tục dòng dài. Lúc này Quốc Phương Kỳ đã rút đi. Rất đáng tiếc, tôi không thể lưu lại đối phương. Trong lời nói của hắn để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Cậu là cùng vị quốc vương nào liều mạng? Dương Giang hỏi. Là lão Nhường giơ một cánh tay cô gầy. Lâu trước từng giao thủ ở bến tàu Hương Giang. Liễu Tam nói. Tổ chức quốc vương gọi người này là người nhất quan tài. Cậu không xử lý được người kia rất là bình thường. Tên kia rất không bình thường. Cổ quan tài trong tay kia buông xuống. Ngay cả tôi cũng ứng đối khó khăn. Nếu quả thực muốn giết hắn, đoán chừng cậu cũng sống không nổi. Dương Giang nói. Không sai. Tôi ước định qua thực lực của tôi cùng với hắn. Nếu như muốn xử lý hắn, thì tôi cũng phải giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Đoán chừng đối phương cũng cảm giác được điểm này. Nếu không thì cũng sẽ không kịp thời rút đi. Liễu Tam nói. Dương Giang tiếp tục nói. Đối phương đã rút đi. Như vậy tôi trước đó dự đoán là không có sai. Tổ chức quốc phường vòng thứ nhất tập kích cũng đã kết thúc. Hiện tại tôi muốn biết tình huống của tất cả đội trưởng. Cậu trước đó hẳn là có sắp xếp người giấy tại phụ cận những đội trưởng kia. Dừng đội trưởng, quỷ vật của cậu bao trùm thì có thể biết tất cả mọi chuyện. Tại sao phải đi tìm tôi chứ? Liễu Tam hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lấy quỷ vật của Dương Giang, đừng nói là bao trùm khu vực phụ cận. Xem như là bao trùm toàn bộ thành phố Đại Hải cũng đều không đáng kể. Lệnh dị quá nhiều nghiêm trọng, quỷ vật của tôi không thể tùy tâm sử dụng bao trùm phiến khu vực này. Mà gần đây còn có lệnh dị lưu lại, không có dọn dẹp sạch sẽ. Tôi không có thời gian đi loại bỏ. Dương Gia nói. Tôi biết rồi, vậy thì tôi liền đi liên lạc với những người khác. Liễu Tam nhẹ gật đầu, bắt đầu điều khiển người giấy khác hành động. Dương Gia suy đoán không sai. Tại thành phố Đại Hải, các địa phương đều có người giấy Liễu Tam ẩn giấu. Những người giấy này mỗi cái đều có tác dụng riêng. Cho dù là trước đó cùng quốc vương giao thủ đã tổn hại đi rất nhiều người giấy, thế nhưng vẫn như cũ, có không ít người giấy vẫn còn lưu lại. Dương Giang đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi tin tức của Liễu Tam truyền đến. Chẳng mấy chốc, Liễu Tam rất nhanh, liền đại khái nắm giữ biến hóa của tình thế trước mắt. Hắn lúc này mở miệng nói. Tình huống không quá lạc quan. Nói tỉ mỉ đi. Dương Giang cầu mày nói. Tôi sơ bộ dò xét được một chút. Có mấy đội trưởng tự hồ là mất đi liên lạc. Người giấy của tôi không có cách nào liên hệ được. Tôi suy đoán hơn phần nữa là gặp phải bất trắc. Liễu Tam nói. Tôi biết Chu Đăng gặp phải bất trắc. Trừ hắn ra còn có đội trưởng khác hao tổn sao? Thần sắc của Dương Giang ngưng trọng. Người giấy Liễu Tam gật đầu nói. Vừa rồi đã xác nhận, Lục Chí Văn tự hồ là chết rồi. Hắn bị ba vị quốc vương tập kích. Mặc dù nửa đường có Hà Nguyệt Liên xuất thủ chi viện, nhưng đối phương rất là quả quyết. Vẫn là lựa chọn tập kích Lục Chí Văn khi hắn muốn rút lui. Trừ Lục Chí Văn ra, tôi tại khu vực mà Lâm Bắc phụ trách nhìn thấy thi thể của hắn. Thi thể của hắn tàn khuyết không đầy đủ, đầu đã bị nện nát, ý thức đã không còn. Ngay cả linh dị bên trong thân thể cũng bị bóc ra ngoài. Tôi suy đoán, Lâm Bắc là bị một vị quốc vương ám sát, mà đồ vật xử lý Lâm Bắc hơn vượng nữa, chính là đình đóng hoàng tài. Bởi vì thi thể Lâm Bắc không có vết tích dễ dụ, vậy cũng chỉ có đình đóng hoàng tài đình trụ thì mới có khả năng dễ dàng như thế, lấy đi lực lượng linh dị trong thân thể của hắn. Cái gì? Lục Chí Văn cùng với Lâm Bắc không còn sao? Sắc mặt của Dương Giang đột biến. Nếu như tính luôn Chu Đăng, hôm nay trong vòng nửa giờ liền đã hao tổn ba vị đội trưởng. Một vị chết bởi ba vị quốc vương về giết, một người thì chết bởi đình đóng hoa tài của đối phương. Kết quả như vậy cũng nằm trong dự liệu. Dù sao đối phương có chuẩn bị mà đến, mặc dù chúng ta đã đề phòng rất là tốt, nhưng là thực lực chênh lệch bày ở đây, xuất hiện thương vong là không có cách nào tránh khỏi. Trong giọng nói của người giấy Liễu Tam lộ ra mấy phần cảm khái cùng với bất đắc dĩ. Trên thực tế, đây đã là kết quả tốt nhất. Nếu còn phải Dương Giang chi viện kịp thời, nói không chừng, còn mất đi hai người Hà Ngân Nhi cùng với Vương Sát Linh. Hào tổ như vậy, chúng ta đã không có năng lực ứng đối với lần tập kích tiếp theo. Dương Giang trầm giọng nói. Người giấy Liễu Tam nói. Dương đội trưởng, mặc dù chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng đối phương tổn thất tự hồ là thảm hại hơn. Người giấy của tôi đã tìm thấy hai cổ thi thể xa lạ. Thông qua phân biệt có thể khẳng định đều là quốc vương của tổ chức quốc vương. Là ai giết? Dương Giang hỏi. Thông qua vết tích tại hiện trường để phán đoán, hẳn là Trương Tiện Quang ra tay. Hắn tự hồ ở trong bóng tối săn giết quốc vương, đồng thời còn đắc thủ chỉ ít là hai lần. Liễu Tam nói. Dương Giang nghe như vậy thì lập tức cảm thấy có chút vui mừng. Không uổng phí hắn khổ tâm, chịu áp lực đem Trương Tiện Quang từ bên trong thế giới quỷ mộng thả ra. Nếu Trương Tiện Quang đột nhiên phản bội, như vậy chấp pháp đội trưởng là hắn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hiện tại Trương Tiện Quang xử lý hai vị quốc vương, không thể nghi ngờ là chứng minh lúc trước hắn lựa chọn là chính xác cỡ nào. Đồng thời cũng đối với biến hóa thế cục có trợ giúp cực lớn. Xem ra lần này giao thủ, tất cả mọi người không có chiếm được tiện nghi bao nhiêu. Mặc dù tổ chức quốc vương có dự mưu, nhưng chúng ta cũng có phòng bị, còn chuẩn bị một ít thủ đoạn phản chế. Dương Giang nói đến đây thì lời nói xoay chuyển. Liễu Tà, giúp tôi thông tri cho tất cả đội trưởng hiện tại còn sống sót, để bọn hắn tập kết. Tôi muốn xác định một chút, lúc này chúng ta còn có mấy người có thể hành động. Vậy sự kiện linh dị thì chúng ta mặc kệ sao? Người giấy Liễu Tam hỏi. Dương Gia nói. Quản không có được. Nếu là đi quản nữa thì tất cả chúng ta sẽ bị đoàn diệt. Phải lần nữa tập trung đội ngũ, ước định lại thực lực một chút. Nhìn xem có thể tập trung lực lượng lại, đem tổ chức quốc vương đánh tan. Còn sự kiện linh dị chưa xử lý thì quay đầu đi xử lý cũng được. Mà trải qua sự việc xử lý trước đó, tôi tin tưởng cho dù là có sự kiện linh dị phát sinh, loại tổn thất này cũng là trong phạm vi có thể chịu đựng được. Tốt, cậu đã quyết định rồi, vậy thì cứ làm như vậy đi. Liễu Tam cũng không có phản đối, dù chọn như thế nào cũng đều phải trả ra cái giá tương đương. Theo người giấy Liễu Tam bắt đầu một lần nữa tại thành phố Đại Hải hoạt động, các loại tin tức cũng bắt đầu truyền tới. Dương Giang để những đội trưởng còn lại tập kết, mệnh lệnh cũng rất nhanh truyền đến trong tay của mỗi người. Xem ra, đợt tập kết thứ nhất của tổ chức quốc vương đã kết thúc. Lúc này tập kết là dự định phản kích sao? Được rồi, Dương Giang đã đưa ra phán đoán như vậy. Vậy mình cũng chỉ có thể thả sự tình ở trong tay trước. Hy vọng đến lúc đó đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Lý Nhật Bình thu được tin tức của người giấy truyền đến. Chỉ là hắn không biết là bị người quên lãng hay là vận khí của hắn tốt, không có bị người của tổ chức quốc vương để mắt tới. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ phụ trách xử lý sự kiện linh dị mà thôi. Có lẽ tổ chức quốc vương không phải là không muốn tập kích hắn, có lẽ bởi vì không nhớ được có người gọi là Lý Nhật Bình này mà thôi. Mà tại một bên khác, Hà Nguyệt Liên cũng thu được tin tức của người giấy truyền đến. Cô không nói gì thêm, lập tức liền chuẩn bị đi đến địa điểm chỉ định tập kết. Cô ta mặc dù rất muốn vì Lục Chí Văn báo thù giết mấy vị quốc vương kia, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà mấy quốc vương kỳ biến mất đến bây giờ đều chưa từng nhớ tới bộ dáng của cô ta. Điều này khiến cho Hà Nguyệt Liên không có cách nào xâm nhập quá khứ. Mệnh lệnh của Dương Giang tương đối là trọng yếu hơn. Sự tình của tổ chức quốc vương về sau lại đi xử lý. Hà Nguyệt Liên trong lòng thầm nghĩ như vậy. Trừ cái đó ra, bên phía Lý Dương cũng thu được tin tức. Còn có Hà Ngân Nhi cũng bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, những đội trưởng còn lại đều hướng về phía quỷ hồ tập kết. Chỉ một lát sau, bọn hắn đã đến đông đủ. Chỉ còn lại những người này thôi sao? Dương Giang đứng ở trên quỷ hồ, giờ phút này quét mắt liếc nhìn qua, lưu ý đến đám đội trưởng đang chạy về đằng này. Đối với nhân số hiện tại, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Không chỉ là hắn cảm thấy kinh ngạc, người khác cũng cảm giác có chút kinh ngạc, bởi vì lần này tập kết ít đi rất nhiều người. Chu Đăng, Lục Chí Văn, Lâm Bắc, còn có Vương Sắc Linh, ít đi 4 vị đội trưởng sao? Trong lòng của Lý Nhật Bình rung lên, nhịn không được mở miệng hỏi. Dương Giang giải thích nói. Vương Sắc Linh không có chết, hắn bị trọng thương không thể không tạm thời rời trận. Nhưng hiện tại có thể khẳng định là Chu Đăng, Lục Chí Văn, Lâm Bắc, 3 vị đội trưởng đã bị giết chết. Chu Đăng là vì bảo hộ cho tôi, cho nên đã hy sinh. Hà Ngân Nhi giờ phút này thần sắc sa sút, ngữ khí trầm trọng nói. Lần thứ nhất tập kích, đối phương liền giết chết 3 vị đội trưởng. Ngay cả vị vương gia đời thứ 3 đều không thể không sớm rời trận, Nếu lại thêm một đợt tập kích nữa, tổng bộ chúng ta chỉ sợ sẽ bị đoàn diệt. Nói chuyện chính là Văn Trùng trong đội ngũ của Lý Dương. Trong lời nói của hắn để lộ ra mấy phần lo lắng. Liễu ta mở miệng nói. Đối phương không thể phát động đợt tập kích lần thứ hai. Chúng ta thảm liệt, bọn hắn so với chúng ta còn thảm hơn. Quốc vương bị giết chết còn nhiều hơn. Vừa rồi tôi cùng với Dương Giang đã thống kê, có thể xác định chiếu phiền viên, thần hề, thuyền trưởng, người truyền giáo, chủ thuê nhà, nghệ sĩ Dương Cầm, đồ tể. Tổng cộng có 7 vị quốc vương chết tại trong trận giao thủ vừa rồi. Nếu là lại tính thêm vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ mà trước đó Diệp Trần xử lý, vậy tổng cộng là 8 vị. Mặc dù nhân số quốc vương bên phía tổ chức quốc vương so với chúng ta nhiều hơn, nhưng với số lượng quốc vương bị thương vong trước mặt, đối phương cũng không chịu đựng được. Bất quá, bây giờ vẫn như cũ, không thể bỏ qua. Quốc vương còn lại của đối phương cũng không ít. Bất quá muốn đoàn diệt chúng ta, đó là nằm mơ. Lực lượng trung kiên của chúng ta vẫn còn. Lực lượng trung kiên trong miệng của hắn là chỉ Dương Gian, Hà Nguyệt Liên, Hà Ngân Nhi. Mấy đội trưởng này có thể xoay chuyển thế cục. Mặt khác, Trương Tiện Quang còn đang không ngừng đối với quốc vương hạ thủ trong bóng tối. Chỉ là còn biết lúc này, Diệp Trần đã chạy đi đâu. Trước đó, người giấy Liễu Tam trông thấy hắn, tự hồ là tại một nơi nào đó trong thành phố Đại Hải, cùng với một vị quốc vương phi thường cường đại giao thủ với nhau. Chỉ là hai người đánh nhau, sau đó cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đến hiện tại vẫn chưa có trở về. Dương Giang lại nói, tôi muốn chỉnh lại một chút. Vị quốc vương có danh hiệu là thuyền trưởng, mặc dù bị giết, nhưng thuyền trưởng chân chính vẫn còn sống. Nó ngay tại trên thuyền U Linh, mà thân phận không phải là người sống, mà là lệ quỷ đáng sợ ẩn giấu ở sâu bên trong khoang tàu. Cho nên, vị thuyền trưởng kia về sau có thể sẽ xuất hiện lần nữa. Còn có, đảo quốc Trường Linh xã vẫn chưa có tham chiến. Nếu như Trường Linh xã lựa chọn lúc này tham dự vào, đối với chúng ta sẽ là chí mạng. Sau đó, mọi người nhất thời trầm mặc. Đúng vậy, địch nhân không chỉ là tổ chức quốc vương, còn có Trừ Linh xã. Mặc dù Trừ Linh xã đưa ra cao thủ cũng không có nhiều, nhưng ai có thể bảo chứng Trừ Linh xã không có lá bài tẩy gì. Dương Giang, tiếp theo cậu định làm như thế nào? Liễu Tam dò hỏi. Dương Giang nói, rất đơn giản, tập kết còn lại tất cả lực lượng phản kích. Tập kích vòng thứ hai này sẽ là do chúng ta ra tay trước lên. Đem những người còn lại của tổ chức quốc vương đang ở thành phố Đại Hải, nếu như có thể mà nói, trực tiếp đoàn diệt bọn hắn, không cho bọn hắn bất luận cơ hội nào để mà xoay người. Nên làm như vậy. Hà Ngưng Nhi lập tức gật đầu đồng ý. Đều đã đánh đến nước này rồi, còn có thể nói cái gì? Vậy thì cùng bọn hắn liều. Bọn hắn không chết thì chúng ta còn lâu mới có thể an bình được. Lý Dương cũng cắn răng nói. Tiểu đội của bọn hắn mặc dù không có gặp phải tập kích của quốc vương, thế nhưng tại trong lúc xử lý sự kiện lên dị cũng là mạo hiểm trùng điệp, kém chút là xuất hiện thương vong. Mà đây đều là do thuyền U Linh mang đến, bút trướng này không có khả năng không đi tính. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta có thể hạ đối phương sao? Lý Nhật Bình dò hỏi. Mặc dù quyết sách của Dương Giang không có vấn đề, nhưng giờ phút này cũng không thể không ước định một chút thực lực của hai bên. Tôi tin tưởng quốc vương còn lại của đối phương cũng không còn nhiều. Mà hiện tại, sự kiện linh dị tại thành phố Đại Hải đã có một chút mất khống chế. Chúng ta không có thời gian chờ tiếp. Mà khác, các vị cũng đừng quên, thuyền U Linh trước đó đã lái đi. Ai cũng không thể cam đoan thời điểm nào đó nó lại lần nữa lái trở về. Nếu như chúng ta chờ đối phương trước phát động tập kích, vậy thì liền xong. Dương Giang nói thẳng, đồng thời nói cho đám người biết lo lắng của hắn. Lý Nhật Bình nói, cũng đúng, nếu thuyền U Linh một lần nữa xuất hiện, chúng ta thực sự là ngăn không được. Đã như vậy, vậy thì hiện tại đồng thủ đi, triệt để kết thúc tất cả chuyện này. Liễu Tàng, vận dụng tất cả người giấy của cậu khóa chặt vị trí của đối phương. Dương Giang lập tức nói, người giấy của tôi đã tràn ra khắp nơi, nhưng cũng cần một chút thời gian. Liễu Tàng nói. Dương Giang nói, trong lúc chờ đợi, chúng ta cũng không thể lãng phí thời gian. Có thể xử lý một chút sự kiện linh dị ở phụ cận. Người không mặc đã đi xử lý, hắn vẫn đang hỗ trợ. Trước đó nếu như không phải bởi vì hắn không có cách nào thoát ra chạy tới, thì Chu Đăng cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hà Ngân Nhi nói. Dương Gia nói. Tôi biết Chu Đăng chết, cô rất là tự trách mình. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thương cảm. Cô là Chiêu Hồng Nhân. Quay đầu, tôi sẽ để cho tổng bộ đi thu thập di vật cho cô. Chỉ cần cô nguyện ý, thì lần nữa có thể chiêu hồn. Đem Chu Đăng, còn có đội trưởng đã chết khác, lần nữa gọi trở về. Cho nên, cô còn thì đội trưởng tổng bộ chúng ta sẽ vĩnh viễn không bị đoàn diệt. Nghe nói như thế, Hà Ngân Nhi còn mắt có chút sáng lên. Đúng vậy, cô ta còn có thể chiêu hồn. Mà Chu Đăng cũng được, những đội trưởng khác cũng tốt. Di vật khi còn sống khẳng định là rất nhiều. Chỉ cần cầm tới tay thì lập tức liền có thể chiêu hồn. Mà chỉ cần chiêu hồn số lần đủ nhiều, rất nhiều người không coi là chân chính chết đi. Bởi vì sớm muộn, cũng có một ngày bọn hắn sẽ lại xuất hiện trên thế giới này. Người khác cũng nhào nhào gật đầu, cảm thấy phương pháp này không sai. Trông thấy một màn này, Dương Gia không biết vì cái gì, đột nhiên nghĩ đến Hồng Tỷ. Hồng Tỷ kia cũng là gánh chịu vận mệnh, cùng loại với Hà Ngân Nhi. Chỉ cần Hồng Tỷ còn, cô ta liền có thể thông qua con rối, lần nữa bắt chước lại đồng đội khi còn sống. Đồng thời những con rối kia cũng có thể đạt được 6 thành thực lực cả đồng đội khi còn sống. Cho nên, chỉ cần lực lượng linh dị của Hồng Tỷ không xảy ra vấn đề, thì đội ngũ dân quốc kỳ tùy thời đều có thể hiện ra trên thế giới này một lần nữa. Trước mắt, chiêu hồn nhân Hà Ngân Nhi cũng đi trên con đường này. Không biết mấy chục năm về sau, sau khi rất nhiều đội trưởng từng người bị tàn lụi, Hà Ngân Nhi có thể cũng sẽ ngẫu nhiên đem bọn hắn chiêu hồn tỉnh lại để xử lý một số sự kiện linh dị còn có cách nào ứng đối hay không. Lúc này, hắn lần nữa dẫn đội xuất phát, quyết định lấy lực lượng còn thừa lại này đi tiêu diệt những người còn lại của tổ chức quốc vương. Cùng lúc đó, thành phố Đại Hải, ở trong một góc không đáng chú ý, nơi này không có người nào tiến vào, cũng không có người nào chú ý. Nhưng chính là một nơi hẻo lánh không đáng chú ý như thế, lại là địa điểm tập kết của tổ chức quốc vương. Chủ Trần Viên giờ phút này, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trên người còn lưu lại vết tích bị chó quỷ cắn xé. Còn tốt, hắn ngăn cản được cơn ác mộng kia xâm lấn, nếu không thật là có thể sẽ chết ở trong tay con chó quỷ kia. Mặc dù không có việc gì, nhưng bởi vì cùng con chó quỷ kia dây dưa quá lâu, không có cách nào bước ra đi ngăn cản Dương Gia. Chuyện này dẫn đến rất nhiều hành động xuất hiện vấn đề. Tỉ như Hà Ngân Nhi, Vương Sắc Linh được cứu đi. Thuyền trưởng, người truyền giáo thì bị giết. Những biến cố này xuất hiện để cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Càng trí mạng chính là, hiện tại bên trong thành phố Đại Hải ẩn nấp một vị ngự quỷ nhân gọi là Trường Tiện Quang. Hắn đang không ngừng săn giết quốc vương, thực lực phi thường đáng sợ. Hiện tại chúng ta chỉ còn lại những người này thôi sao? Tổn thất như vậy để cho chúng ta có chút khó mà tiếp nhận được. Chủ Trang Vi nói, quốc vương còn lại mặc dù còn có không ít, nhưng cùng với trước đó so ra kém quá nhiều. Đối phương có phòng bị, với lại dưới tình huống liều mạng, thực lực triển lộ ra rất là đáng sợ, dẫn đến kế hoạch xuất hiện rất nhiều sai lầm. Xem ra chúng ta chế định hành động vẫn là quá bảo thủ, dù sao cũng là đội trưởng, không thể xem thường bọn hắn được. Vì quốc vương có danh hiệu là họa sĩ có chút lắc đầu nói. Dựa theo kế hoạch lúc trước, tập kích đợt thứ nhất, chúng ta phải làm cho đối phương giảm quân số ít nhất là 4 người, mà chúng ta thì vẫn hoàn hảo như cũ, không chút tổn hại nào. Hiện tại mặc dù xử lý được 3 vị đội trưởng là Chu Đăng, Lục Chí Văn, Lâm Bắc, có được một chút thành quả, thế nhưng chúng ta trả ra đại giới quá lớn. Bên cạnh, một vị quốc vương có danh hiệu là người đào mộ trầm giọng nói. Chủ Trần Viên, trách nhiệm lần này chủ yếu là thuộc về cậu. Nếu như Dương Giang không xuất hiện, thì Vương Sắc Linh đã chết rồi. Chúng ta cũng sẽ không hao tổn người truyền giáo. Sau đó, người đồng mộ lại chỉ trích chủ Trang Viên thất bại. Ánh mắt của chủ Trang Viên trở nên âm trầm xuống. Tôi lựa chọn một nhiệm vụ khó khăn nhất. Cậu không có quyền chỉ trích tôi. Dương Giang kia cũng không phải là ngu xuẩn. Sẽ cam tâm tình nguyện để bị tôi lưu lại. Hắn có suy nghĩ của mình. Mà thời điểm các cậu hành động, hẳn là phải đề phòng đối phương chi viện chứ. Dù sao có một số đội trưởng bên phía đối phương cũng không có bên trong phạm vi bị tập kích. Hiện tại không phải là thời điểm chỉ trích nhau, vẫn là suy nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào đi. Họa sĩ nói. nhanh chóng phát động đợt tập kích thứ hai để Thiên U Linh lần nữa đổ bộ đến thành phố Đại Hải. Một thanh âm băng lãnh vang lên. Một vị quốc vương xa lạ đưa ra đề nghị. Chủ trang viên lập tức cự tuyệt nói. Còn được, hiện tại nếu như theo kế hoạch phát động tập kích đợt thứ hai, chúng ta có xác suất nhất định sẽ bị đối phương đoàn diệt. Những tên lợi hại bên phía đối phương đều vẫn còn. Chúng ta không có nắm chắc sẽ chiến thắng. Lúc đầu, chúng ta định để ở đợt tập kích thứ hai dùng nhân số để xử lý những đội trưởng lợi hại này. Nhưng hiện tại, nhân số bị thiếu nghiêm trọng. Kế sách như thế, chú định là sẽ thất bại. Những người còn lại của tổ chức quốc vương giờ phút này đã không có dũng khí lần nữa phát động tập kích lần thứ hai. Chỉ có cá biệt một hai quốc vương vẫn còn đang kiên trì muốn tiến hành đợt tập kích thứ hai. Bất quá, chủ trang viên vẫn như cũ là kiên quyết phản đối. Trước đó, dưới tình huống Thuyền U Linh đổ bộ, quốc vương tề tụ, nhân số chiếm cứ ưu thế cũng đều không có đem đối phương phá tan. Hiện tại dưới loại tình huống này càng không có khả năng thắng được. Kết quả tốt nhất đơn giản chính là xử lý mấy đội trưởng bên phía đối phương mà thôi. Nhưng chuyện này là phải trả ra đại giới, rất có thể bên phía mình sẽ bị đoàn diệt. Chờ Thuyền U Linh lần nữa đổ bộ, chúng ta liền phát động đợt tập kích lần thứ hai. Để lúc đó triệt để xử lý những đội trưởng kỳ, đây là cơ hội duy nhất. Một khi từ bỏ, sau đó đối phương trả thù, thì kết cục của chúng ta vẫn như cũ, sẽ rất là thảm. Cho nên hiện tại, chúng ta không có đường lui. Nói chuyện chính là một lão nhân khô gầy. Hắn có danh hiệu là người nâng quan tài. Lúc này, hắn cũng ủng hộ đợt tập kích lần thứ hai. Mà quan điểm của hắn tự hồ cũng không có gì sai. Đã đánh đến nước này rồi, không phải còn nghĩ lùi bước liền có thể lùi bước. Cừu hận, nợ máu, những thứ này đều phải dần dần thanh toán. Cho dù là tổ chức quốc vương muốn đi, cũng phải nhìn xem đội trưởng tổng bộ có đáp ứng hay không. Phối hợp Thiên U Linh một lần nữa thì sao? Chủ trang viên giờ phút này cũng nghiêm túc suy tư. Dù vậy, phần thắng vẫn như cũ không phải là rất lớn. Thủ đoạn của chúng ta bây giờ cũng không còn nhiều. Hắn quét mắt nhìn xung quanh. Hiện tại quốc vương còn thừa lại gồm có họa sĩ, người đào mộ, người nâng quan tài, ngân hàng gia, trưởng ngục giam. Tính luôn cả chủ trang viên thì cũng mới có 6 vị quốc vương. Mà thân sĩ hiện tại vẫn còn ở trong trạng thái mất liên lạc, sinh tử không biết. Nhưng trước khi mất tích, theo người đào mộ nói, hắn bị một tên gọi là Trương Tiện Quang để mắt tới. Trước mắt xem ra, khả năng bị xử lý là rất là lớn. Đội trưởng bên phía đối phương cũng không có nhiều. Mà đợt tập kích tiếp theo, chúng ta càng phải có kiên nhẫn. Bọn hắn đã mất đi chiếc xe buýt kia, không có cách nào lại ngăn cản Thuyền U Linh. Chỉ cần để Thuyền U Linh một lần nữa đổ bộ, đối phương tất nhiên sẽ tàn tác. Người nâng quan tài nói, với lại chúng ta hành động, nhất định phải đủ nhanh mới được. Đối phương lúc này rất có thể đã bắt đầu hành động rồi. Bọn hắn sẽ không để cho chúng ta còn sống rời khỏi thành phố Đại Hải. Trên mặt của chủ trang viên mang theo nếp nhăn, lộ ra vẻ ngưng trọng. Lời này đích xác không có sai. Dương Giang dẫn đầu đội trưởng đích xác là không thể nào buông tha cho bọn họ được. Tính cách của hắn rất là rõ ràng, là loại người có tâm trả thù cực mạnh. Suy tư trong thời gian ngắn ngủi, chủ trang viên trầm giọng nói. Mất đi thuyền trưởng, cùng với bản đồ hàng hải, chúng ta còn biết thời gian lần kế tiếp Thuyền U Linh đổ bộ là khi nào. Nếu như chúng ta tiếp tục ở lại thành phố Đại Hải, rất nhanh, liền sẽ bị đối phương tìm tới. Đến khi đó chúng ta không có chiếm ưu thế chút nào. Cho nên, hiện tại rút lui còn kịp. Một khi lựa chọn sai lầm, kết quả của chúng ta sẽ phi thường thảm. Người đào mộ nói, có thể đại bộ phận trước rút lui khỏi thành phố Đại Hải, lưu lại một người quan sát Thuyền U Linh. Nếu như Thuyền U Linh xuất hiện lần nữa tại thành phố Đại Hải, thì chúng ta lại quay lại, bắt đầu đợt tập kích lần thứ hai. Nếu là như vậy, tôi có thể đồng ý cách làm này. Chủ trang viên suy nghĩ một chút rồi nói. Người nâng quan tài nói, vậy ai nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng để lưu lại tại thành phố Đại Hải này đây? Đám người lần nữa trầm mặc. Hiện tại thành phố Đại Hải đã không phải là địa bàn của bọn hắn, mà là lãnh địa của đội trưởng. Người lưu lại nếu như bị phát hiện ra thì phải đối mặt với nhiều vị đội trưởng vây giết, trên cơ bản là không có khả năng còn sống rời đi. Bất quá ngay lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại phụ cận. Đó là một nữ nhân mặc sườn xám màu đỏ, dáng người thướt tha, hết sức xinh đẹp, gương mặt trắng nõn, đôi môi đỏ tiên nhiễm, càng lộ ra phá lệ mê người. Thật có lỗi, mấy vị phía trước có thể giúp đỡ tôi được hay không? Tôi bị lạc đường, xin hỏi nơi này là nơi nào? Nữ nhân mặc sườn xám hiếu kỳ nhìn quanh, như là một du khách lạc đường. Một nháy mắt, tất cả quốc vương đồng loạt nhìn về phía nữ nhân mặc sườn xám này, đồng thời lập tức liền cảnh giác, ánh mắt lộ ra sắc ý. Hỏi đừng sao? Đừng ở chỗ này lừa gạt người. Cả thật xa, tôi đều có thể cảm nhận được khí tức linh dị âm lãnh ở trên người của cô. Cho nên cô là người của Nhung. Bất quá hôm nay dám xuất hiện ở đây, bất kể là ai cũng đều phải chết. Chủ trang viên lạnh lùng nói. Nữ nhân này có chút không bình thường, đồng loạt ra tay xử lý cô ta. Người đào mộ cũng cảm thấy dị thường, hắn rất cẩn thận mở miệng nói. Ây da, có cần phải hung ác như thế hay không? Tôi chỉ là chào hỏi, hỏi thăm đường mà các người liền muốn giết tôi. Đây không phải rõ ràng là ức hiếp người hay sao? Hồng tỷ che ngực, một bộ dáng vẻ cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng, mấy vị quốc vương này không có cùng Hồng tỷ nói nhảm. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn lập tức xử lý nữ nhân đột nhiên xuất hiện này. Vạn nhất vị trí của bọn họ bị bại lộ thì sẽ dẫn tới đám đội trưởng kia, như vậy liền sẽ gặp nguy hiểm. Ngay tại giờ phút này, mấy vị quốc vương đang chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên dừng bước. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên xuất hiện. Loại nguy cơ này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tự hồ mình chỉ cần bước thêm một bước nữa, mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Là ảo giác sao? Rõ ràng đối phương chỉ là một người mà thôi. Lại làm cho tôi cảm thấy hung hiểm vô cùng. Cho dù là Dương Gia Kiệt cũng không có khả năng để cho tôi có loại cảm giác này. Sắc mặt của chủ trang viên phá lệ ngưng trọng. Hắn cũng nhường bước, không dám tùy tiện xuất thủ. Bất quá rất nhanh, chủ trang viên liền phát hiện vừa rồi không phải là ảo giác. Loại cảm giác nguy cơ kỳ là thật. Giờ phút này, bọn hắn trông thấy phía sau vị nữ nhân mặc áo sườn xám màu đỏ này đột nhiên có thêm ra mấy đạo thân ảnh âm lãnh. Mấy thân ảnh kỳ giờ phút này chậm rãi từ phía sau đi ra, dần dần hiện ra tại trước mặt của mấy vị quốc vương này. Một nam tử mặt mũi tràn đầy thi bạc, âm u đầy tử khí. Một người toàn thân mục nát, như là thi thể trong một phần đi ra. Một người mang theo rổ, như là một thôn phụ. Một người thân hình cao lớn khôi ngô, toàn thân bao phủ tại bên trong bóng tối. Bốn người này cùng Hồng tỷ xếp thành một hàng, như là một tiểu đội ngựa quý nhân đỉnh tiền. May mắn đồng đội của tôi cũng không có ít, nếu không thật đúng là sẽ bị các người khi dễ rồi. Trên mặt của Hồng tỷ lộ ra nụ cười mê người. Những người này đều không phải là người sống, là linh dị phi thường đáng sợ. Sắc mặt của người đào mộ đột biến, hắn tại trên người của bốn người này cảm nhận được khí tức linh dị làm cho người ta ngạt thở. Trước mắt trong giới linh dị, hắn còn chưa từng gặp qua ở trên người sống nào lại có lực lượng linh dị đáng sợ như vậy. Lúc này, cùng đội ngũ này đối chiến không phải là một ý kiến hay. Chủ trang viên giờ phút này không dám ra tay. Hắn lo lắng một khi động thủ, thậm chí có thể sẽ bị đội trưởng chạy tới, để lúc đó thì liền xong đời. Một bên, họa sĩ cũng vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời. Chỉ là đem một bức tranh sớm đã chuẩn bị kỹ càng nắm ở trong tay, thuận tiện, tùy thời sử dụng. Hồng tỷ giờ phút này chớp mắt, vừa tiếp tục nói. Mặc dù tôi có giúp đỡ, nhưng nhân số của các người tự hồ là nhiều hơn một chút. 5-6, đánh tiếp vẫn là tôi ăn thừa thiệt thòi. Tôi cũng không muốn bị các cậu khi dễ đâu, cho nên vẫn là 9-6 đi. Vừa mới dứt lời, sau lưng Hồng tỷ lại xuất hiện bốn người. Lại có bốn người từ phía sau đi ra. Bốn người này cùng với bốn người vừa rồi, tướng mạo dáng người giống nhau như đúc, hoàn toàn giống như là một khuôn đúc ra. Nhưng đây cũng không phải là chỗ làm cho người ta chú ý nhất. Chân chính để ý chính là bốn người này để lộ ra khí tức linh dị đáng sợ, thế mà cũng giống như vậy. Bốn người tăng thêm bốn người, lại tính cả Hồng tỷ, vừa vặn 9 người. Chết tiệt! Chủ trang viên nhìn không được mắng một câu, đồng thời thân thể càng là nhìn không được lùi về phía sau mấy bước. Trước đó còn có mấy phần ý động thủ, nhưng theo nhân số của đối phương lần nữa gia tăng, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ xuất thủ, hiện tại ngược lại là muốn chạy khỏi nơi này. 9 người, tự hồ cũng không có đủ nhiều, Vạn nhất các cậu lại gọi tới người khác đến giúp đỡ thì làm sao đây? Hồng Tỷ lúc này lại sờ cằm suy nghĩ nói. Vẫn là thêm một ít người nữa thì mới đảm bảo được. Sau đó, sau lưng tám người kỳ lại xuất hiện bóng người một lần nữa. Nương theo bóng người kỳ đi ra, nguyên bản gia tăng 8 người lập tức biến thành 16 người. Tăng thêm Hồng Tỷ nữa, chính là 17 người. Nhân số này đã đủ để cho mấy vị quốc vương còn lại đầy tuyệt vọng. Rút lui. Chủ trang viên kinh sợ không chừng. Giờ các này cho dù là một con lợn cũng đều có thể ý thức được. Loại năng lực gia tăng nhân số lên dị này của đối phương tự hồ là không có cực hạn. Đánh tiếp tuyệt đối là phía bên mình bị đoàn diệt. Mà cho dù là thắng cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì đội trưởng tổng bộ còn không có xuất thủ. Không có chần chờ một chút nào, hắn xoay người bỏ chạy. Người đào mộ cũng không nói hai lời, rơi vào bên trong hố sâu không thấy đáy ở dưới chân. Những quốc vương khác cũng vận dụng các loại thủ đoạn linh dị nhanh chóng rút lui. Bây giờ muốn đi, quá muộn rồi. Nụ cười trên mặt Hồng Tỷ nháy mắt thu liễm, biến thành lạnh lùng dị thường. Cô ta mặc dù là tới chậm, thế nhưng thân là ngựa của nhân đỉnh tiềm ở thời kỳ Dung Quốc, tại trên chiến trường ở thời đại mới này, như thế nào cam nguyện không làm gì, chậm rãi bị thời đại đào thải. Lúc này, 16 con rối lập tức xuất thủ. Linh dị đáng sợ thuộc về thời đại Dân Quốc giáng lâm. Quốc vương còn lại có nằm mơ, cũng không có nghĩ tới. Bọn hắn không có gặp phải đội trưởng tập kích, lại gặp phải một tiểu đội ngựa của nhân đỉnh tiềm ở thời kỳ Dân Quốc tập kích. Hết tập 406. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.